Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 848 phu thê. Chương 848 phu thê. Vương Đạo Hiểu biết Vương Đôn. Hắn xúc động, nhưng nặng nhất nghĩa khí. Nếu không phải vì bọn họ này một phương ích lợi, mặc dù cùng Vương Trừng lại không tốt, hắn cũng sẽ không động thủ giết người. Vương Đạo thậm chí có hoài nghi. Vương Đôn sát Vương Trừng là xuất từ Lang Gia Vương ám chỉ, bọn họ vì Lang Gia Vương cúc cung tận tụy. Nhưng nếu Lang Gia Vương không thể vì bọn họ ngược gió che vũ, bọn họ còn đáng giá làm như vậy sao? Tào Thục đơn giản nhiều, trực tiếp hỏi, vì sao Triệu Hàm Chương không thể làm Tào Công đâu? Vương Đạo trầm mặc sau một hồi nói, chỉ sợ nàng không phải muốn làm Tào Công, mà là phải làm Ngụy Cao Tổ, làm liền làm đi. Tào Thục đối Đại Tấn nhưng không nhiều ít trung tâm. Nàng thực khinh thường Tư Mã một nhà, nói thẳng, thiên hạ nếu là nàng bình định, nàng làm hoàng đế có gì không thể? A Long, Tư Mã một nhà có cái gì đáng giá ngươi tử trung? Nếu không vì trung, được tuyển có đức có năng giả cống hiến sức lực, ngươi sợ nàng bình định phương Bắc sau lặp lại phía trước vài thập niên loạn thế. Vậy ngươi làm nàng đương hoàng đế là được. Nàng chính mình làm hoàng đế, không người cùng nàng tranh chấp, tự nhiên cũng không có cái gọi là hoạn loạn thiên hạ. Vương Đạo nhịn không được nói, ngươi đây là tưởng đương nhiên nhĩ. Ngươi cũng biết Triệu Hàm Chương không mừng thị tộc, tự nàng cầm quyền Dự Châu, Dự Châu liền ít đi có thị tộc có thể xuất đầu, kia không phải khảo thí nhậm tài sao? Thị tộc con cháu mỗi người từ 3 năm tuổi bắt đầu vỡ lòng, luận thư tịch, luận danh sư, con cháu hàn môn như thế nào có thể cùng chúng ta so sánh với? Liền này đều khảo bất quá hàn môn thứ tộc, kia không phải đầu óc có vấn đề sao? Tào Thục nói, nếu đầu óc có vấn đề kia liền hảo hảo ở nhà đợi, thiếu đi ra ngoài họa loạn thiên hạ. Vương Đạo sau một lúc lâu nói không ra lời. Cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy nàng nói rất đúng, nhưng hắn trong lòng như cũ có một cổ rất sâu sợ hãi. Loại này sợ hãi nguyên tự với không biết, hắn tổng cảm thấy Triệu Hàm Chương trên người có một loại hắn thấy không rõ đồ vật, cái này làm cho hắn có chút sợ hãi, thấy hắn lắc lư không chừng. Tào Thục đứng dậy nói, thôi, xa nếu không nghĩ ra, vậy ngươi liền suy nghĩ một chút gần. Sự trọng sự muốn xử lý như thế nào? Triệu Hàm Chương nếu cùng ngươi muốn người, ngươi cấp vẫn là không cho? Vương Đạo tự nhiên không muốn cấp, hắn cùng Vương Đôn từ nhỏ một chỗ lớn lên, hai người cảm tình thập phần hào, lần này là Vương Đôn sai rồi. Nhưng Vương Đạo cắn chặt răng nói, ta đi gặp một lần tứ nương, thấy nàng ngươi muốn nói như thế nào. Bình Tử chính là nàng thân thúc thúc. Vương Đạo cùng Vương Đôn cùng nàng đều cách một tầng. Vương Đạo không nói chuyện. Tào Thục đánh giá hắn biểu tình, cười một chút, liền biết hắn vẫn là dao động nàng dứt khoát cũng không nói lời nào. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Vương Đạo vội vàng gọi lại nàng, ngươi chưa bao giờ quản ta ở bên ngoài sự, hôm nay nói như thế nào nhiều như vậy? Tào Thục hừ hừ nói, không phải ngươi chủ động nói với ta sao? Ngươi nói, ta vì ngươi bày ưu giải nạn, ngươi còn trái lại nghi ta. Vương Đạo, ta khi nào nghi ngươi? Là ngươi hỏi trước ta, ta đó là gặp ngươi giàu dĩ không vui, cho nên thuận miệng hỏi một câu, ngươi nếu là không nghĩ nói, thoái thác chính là, ngươi đã nói, hiển nhiên là tưởng nói cho ta nghe, đã nói cho ta nghe, ta tự nhiên phải cho ra kiến nghị, ngươi như thế nào lại trái lại nghi ta? Vương Đạo biện bất quá nàng, bất đắc dĩ nói, hảo hảo, là ta sai, ngươi đi đi. Tào Thục ngược lại xoay người dựa gần hắn ngồi xuống, ngươi làm ta đi ta liền đi a, ta càng không đi. Vương Đạo, hắn lấy nàng không hề biện pháp, chỉ có thể từ nàng tới. Tào Thục ngồi ngồi rồi lại không thành thật tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng hỏi hắn, chúng ta nếu là đi đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương, ngươi có thể được cái gì trước vị? Vương đạo mày hung hăng vừa nhíu, liền thấp giọng của trách nói. Nói cẩn thận, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, Tào Thục. Yên tâm, ta lại đây đương thời mọi người đều trốn xa. Này toàn bộ sân trừ bỏ ngươi ta hai người, không có người thứ ba ở, đối với thê tử uy lực. Vương đạo là hiểu rõ, vì thế lại không hé răng, Tào Thục lại là không chịu đình trì. Nhỏ giọng rong dài nói, ngươi nếu là nhận Triệu Hàm Chương là chủ, ngươi dám nạp thiếp sao? Nàng chính là nữ tử, nhất không thích nam tử nạp thiếp. Vương đạo không nhịn xuống, duỗi tay che lại mặt, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, hảo hảo mà, như thế nào lại nói đến nạp thiếp đi lên? Như thế nào không thể nói? Chị ra Tề quốc bình thiên hạ, chị ra còn Tề quốc phía trước đâu? Có thể thấy được việc này có bao nhiêu quan trọng. Tào Thục ở bên tai hắn cảnh cáo nói. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu tưởng bị Triệu Hàm Chương trọng dụng, thực hiện khát vọng, ngươi phải học nàng sở hảo biết không? Nàng không mừng nam tử nạp thiếp, ngươi liền không thể nạp thiếp, nhất định không chuẩn nạp thiếp. Vương đạo không đáp ứng nàng, chỉ hỏi, ngươi như thế nào biết nàng không mừng nam tử nạp thiếp? Nàng là nữ tử, ta cũng là nữ tử, ta như thế nào không biết? Tào Thục kiêu ngạo nói, chẳng lẽ nàng chịu vì phó công tử nạp thiếp sao? Vương đạo, nàng không chịu vì phó công tử nạp thiếp, có lẽ nàng nhiều nạp nam phu đâu. Thực xác, tính giá, đây là nhân chi bổn tính, có thể sửa, nhưng không thể ngạnh sửa. Hảo a, ngươi còn tưởng nạp nam phu, ta liền biết, khó trách ngươi bên người tất cả đều là lớn lên đẹp nam phó. Nói, có phải hay không bọn họ câu dẫn ngươi? Vương đạo liền hận không thể đem miệng mình phùng lên, đem lời nói mới rồi nuốt trở về, nhưng nói ra nói liền cùng bát đi ra ngoài thủy giống nhau. Thu là thu không trở lại, hắn chỉ có thể hai mắt phóng không, nhắm lại lỗ tai, chỉ đương không nghe thấy thê tử lải nhải lẩm bẩm. Tào Thục, ngoặc kép, ngươi nếu là dám có nhị tâm, ta liền học Triệu Hàm Chương giống nhau nạp nam phu. Giả dối hư ảo Triệu Hàm Chương nam phu, tuy rằng thê tử thực càn quấy, nhưng an tĩnh lại khi, vương đạo vẫn là nhịn không được cẩn thận suy tư lên trong lịch sử. Vương Đôn giết Vương Trừng, án này xem như cái kỳ án. Nói kỳ, không phải bởi vì hung thủ không tìm được, mà là giết người động cơ không có chứng thực, thế nhân đều suy đoán là bởi vì Vương Đôn cùng Vương Trừng quan hệ vẫn luôn không hòa thuận, cho nên Vương Đôn phẫn mà giết người, nhưng có trí tuệ người đều ẩn ẩn phát hiện. Việc này cùng Lang Gia Vương thoát không ra quan hệ, Vương Đôn cùng Vương Trừng chính kiến bất hòa, một cái duy trì Lang Gia Vương, một cái duy trì Trung Nguyên Thái Tử, cho rằng Vương Trừng là chết vào ích lợi chi tranh. Cuối cùng, án này vẫn là bị định tính vì Vương Đôn phẫn mà mưu sát Vương Trừng. Danh dự của hắn đã chịu thật lớn đả kích, đồng thời cũng bị hàng chức xử lý. Trong lịch sử Vương đạo không có cái thứ hai lựa chọn. Lúc ấy Trung Nguyên hỗn loạn, Thái tử suy thoái, bên người chỉ có Tuân Phiên. Hắn không cảm thấy Trung Nguyên chính quyền có thể tiếp tục, nhưng hiện tại Trung Nguyên có một cái thế lực cường đại Triệu Hàm Chương. Vương đạo có cái thứ hai lựa chọn, tuy rằng này cái thứ hai lựa chọn làm hắn hoảng hốt, đối tương lai tràn ngập không biết sợ hãi, nhưng cũng có một loại tương lai một mảnh quang minh lệnh người chiến túc cảm giác. Vương đạo ở Kinh Châu đại quân tiếp cận sau, vẫn là đi tìm Lang Gia Vương thỉnh mệnh, muốn đi Kinh Châu gặp một lần Vương Nghi Phong. Ta sẽ tận lực thuyết phục nàng ngưng chiến, Lang Gia Vương chấp nhất hỏi. Mậu Hoành vẫn là muốn xuất binh chi viện Triệu Hàm Chương sao? Vương đạo rũ xuống đôi mắt nói, lấy thân tình nói chi, ta sẽ nghiêm trị xử trọng lấy kỳ thành ý. Lang Gia Vương lúc này mới phóng hắn rời đi. Ở Vương đạo chạy tới Kinh Châu khi, Triệu Hàm Trương chất vấn Công Hàm cũng tới rồi Dương Châu. Nàng chất vấn Lang Gia Vương. Thái tử lệnh thần hỏi Lang Gia Vương. Vương gia là muốn tạo phản sao? Sao có thể sai sử Vương Đôn giết hại danh sĩ? Lệnh thiên hạ kẻ sĩ thất vọng buồn lòng. Ngày mai thấy lạp, tấu chương xong, hết chương.